Mai Hoa Quái Kiệt, chương 21, Mai Hoa Lệnh, góc truyện audio.com. Lãnh Như Băng rời khỏi liệt phụ chủng chừng vài dặm thì thấy có hai đại hán đang ác đấu với một gã lùn. Hai đại hán dùng trường đao gấp công kích, gã lùn dùng trường tiên đối phó, đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Gã lùn vừa chống đỡ song đao vừa kêu, gạch ngang hai vị phát cuồng rồi ư, ngay cả tiểu đệ cũng không nhận ra nữa hay sao? Lãnh Như Băng nhìn kỹ, quả nhiên phát giác hai đại hán đang vung đao công kích, hai mắt trợn tròn. Thần thái ngớ ngớ ngẩn ngẩn như bị trúng một thứ mê dược gì đó. Thân pháp của hai đại hán không linh hoạt chút nào, nhưng công thế liên thủ của họ thì nghiêm mật dị thường. Phối hợp vô cùng ăn ý, hơn nữa lực đại thế mạnh, gã lùn bị vây bọc trong màn đao quang hết hy vọng thoát thân. Lãnh Như Băng cho rằng chỉ 10 chiêu nữa gã lùn tất bị đả thương. Thì nghĩ thầm, thần thái của hai gã đại hán có điều gì bất ổn. Nghe gã lùn vừa nói xem chừng ba người rất thân thiện với nhau. Mình đã gặp vụ này, há không can thiệp, liền xông tới vung một chưởng định chộp lấy trường đao của một đại hán. Hai đại hán vốn đang hợp lực thập phần nghiêm mật, nay Lãnh Như Băng nhảy vào cứu ứng cho gã lùn. Định đoạt lấy trường đao của một đại hán, thì gã đại hán kia dĩ nhiên phải vung đao mà tiếp cứu đồng bọn. Lãnh Như Băng tuy sau mấy chiêu vẫn chưa đoạt được binh khí, nhưng đã phá thế bao vây của hai đại hán, gã lùn lập tức lợi dụng cơ hội đó vọt ra khỏi màn đao quang đã tán loạn. Hai đại hán lập tức dùng toàn lực công kích Lãnh Như Băng. Đao pháp của họ chẳng tầm thường, lại liên thủ với nhau thành thế vây công. Lãnh Như Băng thì chưa muốn thi triển độc thủ đả thương người. Thành thử chàng đã mất tiên cơ, bị đao quang vây bọc, gã lùn được giải cứu lại thu roi đứng ngoài ba thước mà xem ba người giao đấu. Chẳng chịu vào hợp lực với Lãnh Như Băng đột nhiên phản kích liền ba chiêu thật gấp. Giành lại tiên cơ, chàng đã bị đao pháp cao cường của hai đại hán vây bọc. Đâu còn dám khinh suất. Liền sử dụng đến tuyệt chiêu, hai đại hán đánh lâu đã mệt làm sao đương nổi trưởng cước lợi hại của Lãnh Như Băng. Chỉ một thoáng sau đã bị chàng điểm trúng huyệt đạo ngã lăn ra đất. Lãnh Như Băng quay lại nhìn gã lùn, bỗng nghe gã vội thở phì phò như kéo bể, tựa hồ quá mệt mỏi, chưa phục hồi sức lực. Lãnh Như Băng lạnh lùng, hừ, một tiếng nói, gạch ngang các hạ không cần giả vờ. Gã lùn đỏ mặt nói, gạch ngang huynh đài có gì chỉ giáo, nguyên hắn đã sớm khôi phục sức lực, nhưng lại xảo quyệt không chịu hợp lực với Lãnh Như Băng. Thấy Lãnh Như Băng đã đánh ngã hai đại hán sợ chàng trách móc. Bèn giả bộ mệt mỏi để chàng tưởng là hắn không đủ sức xuất thủ tương trợ chàng. Lãnh Như Băng có mục quang tinh tường, nhìn hắn thì biết ngay là hắn xảo trá. Nghĩ thầm, ta mà sớm biết ngươi là hạng người như vậy, ta đã chẳng xuất thủ cứu ngươi. Chàng còn trẻ tuổi, chưa đủ tâm cơ, nghĩ sao là nói thẳng ngay ra. Gã lùn tuy gian ngoan xảo quyệt, nhưng bị người vạch trúng tim đen vội lãng sang chuyện khác. Lãnh Như Băng lạnh lùng hỏi, gạch ngang hai vị kia là bằng hữu của các hạ chăng? Gã lùn đáp, gạch ngang tại hạ là Hồng Toàn, hai vị kia là Lão Lục. Lão thất trong kiếm Bắc thất sát, quen biết từ lâu với tại hạ. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, không rõ từ châu phát sinh sự kiện trọng đại gì mà có nhiều nhân vật võ lâm kéo đến như vậy. Chàng bèn hỏi, gạch ngang đã quen biết nhau từ lâu tại sao lại đánh nhau đến mức liều chết như thế? Hồng Toàn vừa bị Lãnh Như Băng vạch mặt thì không dám hoang ngôn nữa. Bèn đáp, gạch ngang hai vị ấy bị trúng tà thuật. Đi nghe lệnh của một yêu nữ, dĩ nhiên là không còn phân biệt bằng hữu, cứ thế xông vào định giết tại hạ. Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang thế gian lại có chuyện như vậy sao? Hồng Toàn nói, gạch ngang thì chính tại hạ chứng kiến. Vừa rồi hai vị ấy nhìn vào mắt con yêu nữ một lần lập tức tinh thần mê muội, xuất thủ công kích tại hạ, thế chẳng phải là chúng ta thuật là gì? Lãnh Như Băng trong lòng máy động. Hỏi, gạch ngang yêu nữ ở đâu? Hồng Toàn đáp, gạch ngang đang ở liệt phụ chủng. Lãnh Như Băng nghĩ thầm, chắc chắn đó là bạch khi nữ. nàng nói năng sắc sảo, câu nào cũng chấn động tâm khảm người khác. Đích thị nàng có tài tiên đoán, bèn hỏi, gạch ngang thật vậy ư? Hồng Toàn thấy lãnh như băng võ công tuy cao nhưng chưa có kinh nghiệm giang hồ. Liền đứng dậy nói, gạch ngang tại hạ cho rằng con yêu nữ ấy đã dùng nhiếp hồn đại pháp. Phật này vốn bắt nguồn từ mật tông Tây Tạng truyền nhập Trung Nguyên. Nhưng rất ít người biết sử dụng. Giá biết trước như thế thì tại hạ đã có cách hóa giải nó rồi. Lãnh như băng từng nghe ân sư nói rằng trong võ lâm có nhiếp hồn đại pháp nhưng ít người biết sử dụng thuật đó. Ân sư chỉ nói qua như vậy. Nay lại nghe Hồng Toàn bảo rằng có cách hóa giải thì không nhịn được. Bèn hỏi, gạch ngang hóa giải bằng cách nào? Hồng Toàn nghĩ thầm, hai người kia sau khi bị điểm huyệt không biết thần trí đã khôi phục hay chưa? Bèn đáp, gạch ngang thuật này nguy hiểm lắm, không học được đâu. Lãnh như băng càng nổi tính hiếu kỳ, nhưng đành nói, gạch ngang chẳng qua tại hạ hỏi vậy thôi. Hồng Toàn nói, gạch ngang huynh đài hãy giải huyệt cho hai vị kia xem thần trí của họ đã khôi phục hay chưa. Nguyên Hồng Toàn chưa rõ thủ pháp điểm huyệt của lãnh như băng đối với hai đại hán ra sao. Nên hắn cố ý muốn chàng tự xuất thủ, lãnh như băng dùng hai tay đồng thời giải huyệt cho cả hai gã đại hán. Hồng Toàn vội gọi, gạch ngang lang huynh, thường huynh, hai vị đã tỉnh chưa? Hai đại hán ngơ ngác nhìn tứ bề một hồi, cung tay nói với Hồng Toàn, gạch ngang cửu huynh, vị cô nương kia đâu? Hồng Toàn cười khẩy, gạch ngang hai vị vừa rồi dùng song đao liên thủ công kích đệ suýt chết. May mà tại hạ chống đỡ được, hai đại hán tựa hồ như cố nhớ lại sự việc vừa qua. Một gã nói, gạch ngang có chuyện như vậy thật ư, tại hạ quả tình không biết. Lãnh như băng nhìn sắc diện hai đại hán nghĩ thầm, xem chừng gã lùn không hoang ngôn, thế gian thật có thuật nhiếp hồn, thật có cách hóa giải, ta phải hỏi gã để sau này vạn nhất gặp phải thì cũng có cách tự vệ. Bèn hỏi, gạch ngang các hạ lúc nãy bảo có cách hóa giải nhiếp hồn đại pháp. Là cách gì vậy? Hồng Toàn thấy đồng bọn đã khôi phục thần trí thì không còn e sợ nữa. Lạnh lùng đáp, gạch ngang chuyện đó há có thể tùy tiện truyền thụ cho kẻ khác. Lãnh như băng nổi giận, nhưng lại cố nén xuống. Nghĩ thầm, bí mật của người khác đâu có thể ép họ nói ra. Bèn không tái vấn, quay người bỏ đi, chàng biết hứa sĩ không thấy mình mất tích chắc đang lo lắng nên chàng liền phóng một mạch về quần anh lầu. Hứa sĩ không như đang ngồi trên tổ kiến, vừa thấy lãnh như băng trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Nói, gạch ngang lãnh đệ đi đâu làm cho lão huynh lo chết người đi được. Lãnh như băng mỉm cười đáp, gạch ngang tiểu đệ gặp phải chuyện phiền phức, tốn khá nhiều thời gian để giải quyết, hứa huynh đã gặp được thiết kỳ kim hoàn tần phi hổ hay chưa? Chàng không muốn kể lại việc cứu giúp bạch khi nữ, lại chẳng muốn hoang ngôn. Nên chỉ nói lướt qua như vậy, hứa sĩ không nghiêm trang gật đầu đáp, gạch ngang gặp rồi, lãnh như băng vội hỏi, gạch ngang có dò xét được tin tức gì về Lý Tiểu Hổ chăng? Hứa sĩ không đáp, gạch ngang mới có chút manh mối nhưng chưa đủ tường tận. Tần Tổng Tiêu Đầu đã phái người đi xác minh, ngừng một chút đoạn tiếp, gạch ngang lãnh đệ, quần hào tập trung ở Từ Châu, các đại môn phái đều có các cao thủ tề tựu. Theo lời Tần Phi Hổ, có cả người từ Ngũ Độc Cung tới, rồi cả Sâm Tiên Long Thiên Lộc không hề lai vãng với giang hồ cũng đích thân tìm đến. Có lẽ chỉ nội trong đêm nay là đến Từ Châu, lúc này trong thành đúng là long tranh hổ đấu, sát cơ trùng trùng, quần anh lầu càng là nơi các lộ quần hào đấu trí đấu lực. Muôn phần nguy hiểm, Tần Phi Hổ có nhà ý muốn hai chúng ta tới lánh nạn ở Thần Võ Tiêu Cục vài ngày. Lãnh như băng nói, gạch ngang tiểu đệ chưa hề quen biết với Tần Phi Hổ. Đến đấy có mạo muội quá chăng? Hứa sĩ không đáp, gạch ngang Tần Phi Hổ với lão huynh tương giao nhiều năm. Tính khí hào sảng, huống hồ đã cho người đi xác minh tin tức sư đệ của lãnh đệ. Nên đến làm quen thì hơn. Lãnh như băng thấy lão hứa nói không sai bèn đáp, gạch ngang hứa huynh đã thấy nên làm thì tiểu đệ xin tuân lệnh. Hứa sĩ không nói, gạch ngang đừng để muộn, ta nên đi ngay thôi. hai người rời phòng ra tiền sảnh, chỉ thấy người kéo vào càng đông thêm, toàn các nhân vật võ lâm mới từ xa tới. Tiếng người nói, tiếng ngựa hí, phức loạn dị thường, Lãnh Như Băng vội bám theo sau Hứa Sĩ Công đang sắp bước ra ngoài cổng tửu điếm. Bỗng bị người đụng phải ở phía sau, mấy ngày vừa qua chàng đã học được nhiều kinh nghiệm, vội chột dạ ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một người y phục nho sinh, đội mũ nhà nho, tay phe phẩy cây quạt đang lảo đảo đi ngược hướng với chàng. Chàng đưa tay nắn túi, thấy thanh sâm thương kiếm vẫn còn đó, toàn thân không có cảm giác gì khác lạ thì an tâm hơn. Không lâu sau, hai người đã thấy thấp thoáng Thần Võ Tiêu Cục trước mặt. Thần Võ Tiêu Cục nằm trên một đại lộ lớn ở phía tây. Cổng lớn viện rộng, còn đồ sộ hơn cả quần anh lầu. Tổng tiêu đầu đã được thuộc hạ thông báo nên đã thân chinh ra tận cổng lớn đón khách. Tổng tiêu đầu buôn tẩu giang hồ đã lâu năm, lễ giáo chu đáo, chưa để Hứa Sĩ Công giới thiệu đã cung tay hỏi, gạch ngang vị này có phải là Lãnh huynh? Lãnh Như Băng vội đáp lễ, nói, gạch ngang tại hạ Lãnh Như Băng. Tần Phi Hổ thân hình cao lớn, mày rậm mặt đỏ, trông thập phần khôi ngô, mắt sáng đầy uy lực. Hứa Sĩ Không nói, gạch ngang đến phiền Tần huynh. Tần Phi Hổ nói luôn, gạch ngang đâu có gì. Đệ mong gặp Hứa huynh đã lâu. Hậu sảnh đã bày sẵn tiệc rượu. Thỉnh hai vị, đoạn lách sang bên nhường đường. Hứa Sĩ Không cũng không khách khí thêm. Lập tức bước đi trước. Trong hậu sảnh rộng rãi quả nhiên đã có bàn tiệc với hai hán tử. Một cao, một thấp ngồi chờ sẵn. Tần Phi Hổ chỉ hai người kia. Nói, gạch ngang hai vị huynh đệ kia là hai trợ thủ đắc lực nhất của Tiêu Cục là Thiết Đao Vương Sơn và Thiết Cước Lý Tiến. Hứa Sĩ Không cung tay nói, gạch ngang hân hạnh được biết đại danh của hai vị sư phụ. Vương Sơn và Lý Tiến vội đáp lễ nói, gạch ngang chúng đệ nghe đại danh xấu hầu vương đã lâu. Nay mới hân hạnh kiến diện, Tần Phi Hổ nói, gạch ngang các vị khỏi cần khách khí. Chúng ta hãy ngồi vào bàn rồi hãy nói. Đoạn mời Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng ngồi vào bàn tiệc. Mình ngồi chủ vị, Vương Sơn và Lý Tiến ngồi ở hai bên. Hứa Sĩ Công nâng chung rượu nói. Gạch ngang huynh đệ tiên kính chư vị một chung. Lãnh Như Băng nghĩ thầm. Mấy vị này chắc thích uống rượu với nhau lắm. Mình không thể hùa theo tửu hứng của họ. Đoạn đưa chung rượu lên môi chỉ định nhấp. Bỗng thấy Thiết Đao Vương Sơn chau mày thất sắc, buông rớt chung rượu đang cầm trong tay. Tần Phi Hổ hỏi ngay, gạch ngang vương sư phụ không được khỏe ư, Vương Sơn định thần nói, gạch ngang vị Lãnh huynh này. Đoạn chỉ vào cổ tay tả của Lãnh Như Băng rồi không nói được nữa. Tần Phi Hổ nhìn theo ngón tay của Vương Sơn chỉ, còn kinh hoàng hơn cả Vương Sơn, chung rượu đang cầm cũng rớt luôn xuống đất. Lãnh Như Băng lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm, hai người chẳng biết mắc phải thứ bệnh quỷ gì, bèn giơ cổ tay tả lên coi, chỉ thấy trong ống tay áo có dính một bông mai trắng nhỏ bé. Bèn rứt nó ra, Tần Phi Hổ ngồi chết lặng, mặt tái nhợt, không nói được một lời. Lãnh Như Băng nghĩ bụng, họ kinh hãi như thế chắc là vì cái bông hoa mai này. Chỉ thấy bông mai trắng nằm trên lòng bàn tay chàng là do người làm ra. Cực kỳ tinh xảo, không biết từ vật liệu gì. Hứa Sĩ Không kinh nghiệm quảng bác nhưng cũng không rõ lai lịch của bạch mai hoa. Nhìn Lãnh Như Băng hỏi, gạch ngang lãnh đệ, bạch mai hoa từ đâu ra vậy? Lãnh Như Băng lắc đầu, gạch ngang không biết, bỗng nhớ lúc chàng rời quần anh lầu bị người đụng phải. Bèn tiếp, gạch ngang khi chúng ta rời quần anh lầu. Lúc tiểu đệ ra cổng bị một người đụng phải, có lẽ bông mai này là của người ấy nhét vào. Hứa Sĩ Không hỏi Tần Phi Hổ, gạch ngang Tần huynh. Bạch mai hoa này có dụng ý gì? Tần Phi Hổ hỏi lại, gạch ngang Hứa huynh không biết thật ư, Hứa Sĩ Không bị lục y mỹ nhân giam giữ 2 năm nơi đào hoa trang. Không biết sự tình gần đây trong giang hồ. Bèn đáp, gạch ngang huynh đệ nếu biết thì còn hỏi làm gì. Tần Phi Hổ đột nhiên cầm cả vò rượu lên tu ừng ực một hồi cạn sạch rồi mới hít một hơi dài nói. Gạch ngang bạch mai hoa chế khắc tinh xảo nhưng là tiêu ký tử vong. Bạch mai hoa xuất hiện ở đâu? nơi đó không một ai có thể sống sót. Lãnh như băng mày kiếm dựng ngược gạch ngang, có chuyện như vậy được sao? Tần Phi Hổ nốc cạn vào rượu cho có thêm can đảm rồi nói. Gạch ngang tại hạ từng mục kích hai thảm sự đều có liên quan đến Bạch Mai Hoa này. Một lần là cùng đi với Vương Sư Phụ đây. Tiết Đao Vương Sơn lắp bắp. Gạch ngang không, sai, chuyện đó, tại, hạ, không sao, quên, nổi, lão Vương run cầm cập. Lắp bắp mãi mới nói hết câu. Lãnh như băng hỏi, gạch ngang các vị nói rõ hơn một chút được chăng? Vương Sơn lắc đầu, gạch ngang tại hạ. Thấy không cần nói, chỉ e, lãnh huynh nên sớm chuẩn bị hậu sự đi. Thì vừa, lão thong thả nhìn Tần Phi Hổ nói, gạch ngang chúng ta đều mắc tội. Đáng bị khoét mắt, Tần Phi Hổ cao có gật đầu nói. Gạch ngang tự khoét hai mắt thì có thể tránh được thảm tử. Vương Sơn đột ngột rút ra một lưỡi chủy thủ sắc bén. Khiến ngay vào cổ tay của mình, lãnh như băng nhoài người. Đưa tay hữu chộp lấy ngay huyển mạch của Vương Sơn, đoạt ngay thanh chủy thủ, hứa sĩ công đập bàn, lạnh lùng nói, gạch ngang chúng ta bôn tẩu giang hồ, suốt đời lấy đao kiếm để cầu sinh, việc sinh tử có gì đáng sợ, hai vị nhút nhát như vậy, thì nhân lúc này hãy thu xếp lành lên núi mà ở, đừng trường mặt tại tiêu cục này nữa. Lãnh như băng nói. Gạch ngang kẻ nhét Bạch Mai Hoa vào tay áo của tại hạ là muốn tìm tại hạ. Đâu có liên quan gì đến tiêu cục của các vị. Chàng định nói tại sao các vị phải run sợ. Nhưng Thiết Đao Vương Sơn đã ngắt lời, gạch ngang tại vì người nào nhìn thấy Bạch Mai Hoa thì phải khoét mắt. Chạm tay vào nó thì bị chặt tay. Bàn luận về nó thì bị cắt lưỡi. Nghe nói thì bị chọc thủng màng nhĩ. Lãnh như băng lạnh lùng hỏi. Gạch ngang kẻ nào định ra quy củ ấy? Vương Sơn đáp, gạch ngang chủ nhân của Bạch Mai Hoa. Lãnh như băng gằn giọng, gạch ngang chủ nhân của Bạch Mai Hoa là ai? Vương Sơn hé môi định nói nhưng lại bậm môi lại. Trông thần sắc thì hiển nhiên lão đang vô cùng lo sợ. Lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ nói. Gạch ngang chắc là Vương huynh sợ bị cắt lưỡi nên không dám nói. Vương Sơn quả nhiên nhắm mắt im lặng. Hứa sĩ không bỗng hỏi, gạch ngang lãnh đệ có nhìn rõ kẻ đụng vào người lãnh đệ hay không? Lãnh như băng đáp, gạch ngang là một thư sinh vận nho phục. Tay cầm quạt phe phẩy, Tần Phi Hổ ngạc nhiên hỏi là cả giọng, gạch ngang một vị thư sinh ư, lãnh như băng đáp, gạch ngang đúng vậy. Không phải hắn hay sao? Tần Phi Hổ bậm môi không nói. Lãnh như băng thấy họ run sợ như vậy bèn quay nhìn hứa sĩ công nói, gạch ngang chúng ta đi thôi. Hứa sĩ công nghĩ mấy ngày qua gặp toàn các vị bằng hữu năm xưa người nào cũng đều thay đổi hẳn. Nào Thái Bình trấn chủ răng lưới suýt chút nữa làm liên lụy cả lãnh như băng. Nay Tần Phi Hổ, tổng tiêu đầu của thần võ tiêu cục, được mệnh danh là đệ nhất tiêu cục trong võ lâm đương thời. Giao du Quảng Bắc, quen biết nhiều người. Nào ngờ cuối cùng chỉ trông thấy một bông hoa mai trắng nhỏ xíu lại sợ hơn cả độc xà. Lão Hứa càng nghĩ càng giận, bèn đứng dậy, hừ một tiếng nói. Gạch ngang đường đường là tổng tiêu đầu thần võ tiêu cục mà cuối cùng lại là hạng tham sống sợ chết. Hứa mỗ có mắt như mù, đã nhận lầm người, giao tình giữa chúng ta mấy chục năm đến đây là hết. Từ nay trở đi coi như không hề quen biết, đoạn phất tay áo. Khiến bình rượu và chén dĩa văng đổ tứ tung. Tính lão Hứa là vậy. Không vừa ý là lập tức tuyệt giao. Lãnh như băng thấy hơi khó xử. Nói nhỏ, gạch ngang Hứa huynh, có lẽ Tần tổng tiêu đầu có lý do riêng khó nói chăng? Hứa sĩ không hừ một tiếng. Kéo tay lãnh như băng, gạch ngang lãnh đệ. Chúng ta đi, lão huynh không tin rằng cả phủ Từ Châu rộng lớn này. Ngoài thần võ tiêu cục ra không còn chỗ nào cho huynh đệ chúng ta an thân. Chỉ thấy Tần Phi Hổ sắc mặt luôn luôn biến đổi đột ngột đứng dậy. Hai tay sờ vào thắt lưng, tả thủ rút ra một chiếc xiên, hữu thủ rút ra năm lượng kim hoàn đặt lên lòng bàn tay. Nói, gạch ngang Hứa huynh tạm dừng bước, hứa sĩ không nhìn Tần Phi Hổ, thấy sắc mặt dầu dĩ của y bỗng nhiên cảm thấy mình hơi bất nhẫn. Nghĩ thầm, mình chửi vào mặt người ta như vậy e cạn tàu giáo máng quá. bèn cung tay nói, gạch ngang Tần huynh có gì chỉ giáo, cứ việc nói, hai ta là huynh đệ nhiều năm, nếu lão phu có khả năng sẽ hết lòng chia sẻ với Tần huynh. Tần Phi Hổ thở dài đáp, gạch ngang Hứa huynh đừng buồn. Vừa rồi Hứa huynh chửi như vậy là đúng lắm. Bỗng Vương Sơn kêu to, gạch ngang Bạch Mai Hoa, lãnh như băng chau mày hỏi, gạch ngang đâu? Đưa mắt nhìn, quả thấy trên bàn tiệc có một bông mai trắng. Sờ sờ ra đó, trong sảnh có năm cao thủ mà không một ai biết bông mai trắng kia xuất hiện vô thanh vô tức trên bàn tiệc từ lúc nào. Tần Phi Hổ ngồi phịch ngay xuống, Vương Sơn mặt tái mét, run run rẩy rẩy, lảo đảo, Lý Tiến bỗng đưa tay đỡ Vương Sơn nói nhỏ, gạch ngang Vương huynh hãy bình tĩnh. Cùng lắm là chết, thế gian này có ai thoát khỏi cái chết đâu mà phải sợ. Vương Sơn hít một hơi dài đáp, gạch ngang Lý huynh nói đúng. Cùng lắm là chết, lời chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng cười lạnh lẽo vọng vào. Tiếng cười này từ ngoài xa nhưng nghe như ở bên tai. Lãnh như băng hơi chột dạ nghĩ thầm, người kia thi triển thuật thiên lý truyền âm truyền tiếng cười lạnh lẽo từ xa vào trong hậu sảnh. Quả là nội công thâm hậu, tuyệt đối không thể xem thường. Vương Sơn vừa trấn tĩnh được một chút lại run sợ, cuống cuồng chạy ra khỏi sảnh. Lãnh như băng vội giơ chắn đường hỏi, gạch ngang Vương huynh định đi đâu vậy? Vương Sơn mặt trắng bệch, hồn siêu phách lạc, lạc giọng nói, gạch ngang hết, hết đường sống, rồi, đoạn gạt phắt tay lãnh như băng mà chạy đi. Lãnh như băng điểm luôn huyệt đạo của lão ta rồi quay sang nói với Tần Phi Hổ. Gạch ngang Tần huynh, thứ cho tại hạ vô lễ. Đoạn bước luôn ra ngoài. Lúc này trời vừa tối, tinh tú thấp thoáng, bên ngoài sảnh tĩnh mịch không có gì khả nghi. Hứa sĩ không xài bước theo chàng, hỏi, gạch ngang lãnh đệ, có thấy ai không? Lãnh như băng đáp, gạch ngang chưa thấy. Người kia dùng thuật thiên lý truyền âm truyền tiếng cười vào trong sảnh. Võ công hẳn là ghê gớm, tâm địa xảo trá lắm đó. Bỗng nghe Tần Phi Hổ nói lớn, gạch ngang Tần mỗ vô tri nên đắc tội. Nguyện trước hết tuân theo quy pháp tự xử, trước khoét hai mắt, sau sẽ tự cắt lưỡi. Lãnh như băng kinh hãi, quay mình chạy vào sảnh, chỉ thấy Tần Phi Hổ đang chắp tay cầu xin ai đó. Sắc mặt xám ngoét như kẻ đã chết, chàng nhìn theo hướng đối diện với Tần Phi Hổ thì thấy một hắc y nhân đứng quay lưng bất động không nói không rằng ở trong góc sảnh. Tay áo buông dài sát đất, góc sảnh tối mờ, nếu không để ý rất khó nhận ra người kia. Lãnh như băng hắng giọng nói, gạch ngang các hạ thi triển thiên lý truyền âm tới mức này. Đủ thấy võ công rất cao minh, hắc y nhân tựa hồ không nghe thấy lời Tần Phi Hổ và Lãnh như băng. Vẫn chẳng nói chẳng rằng, Tần Phi Hổ bỗng đứng dậy, lảo đảo bước về phía người kia, toàn thân hiển nhiên không một chút khí lực. Lãnh như băng nghĩ, chủ nhân của Bạch Mai Hoa không biết là nhân vật cỡ nào mà Tần Phi Hổ lại kinh hãi đến như vậy. Tần Phi Hổ đi qua chỗ Lãnh như băng ba bước liền quỳ xuống nói, gạch ngang tại hạ mạo phạm đại giá. Tội đáng chết ngàn lần, nguyện tự khoét mắt, cắt lưỡi, những mong đại giá tha tội cho gia quyến tại hạ thì dù tại hạ ở dưới cửu tuyền cũng cảm kích vô cùng. Lãnh như băng bước tới đỡ Tần Phi Hổ dậy, điềm nhiên hỏi người kia, gạch ngang các hạ có phải là chủ nhân của Bạch Mai Hoa? Bóng đen vẫn im lặng. Lãnh như băng nổi giận, gạch ngang các hạ giả bộ câm điếc. Đừng trách tại hạ đắc tội. Đoạn chàng vung tay đánh tới một trường. Tần Phi Hổ hoảng hốt định xuất thủ can ngăn nhưng đã không kịp. Lãnh như băng phóng trưởng này với tám thành công lực. Trưởng phong cương mãnh ảo ảo. Bản tánh chàng là người thiện lương. Tuy xuất trưởng nhưng lòng thầm nghĩ nếu người kia không né tránh, chàng ắt phải thu hồi trưởng lực. Nào ngờ trưởng thế đã tới cận thân mà người kia vẫn đứng quay lưng lại bất động. Làm như không hề thấy có đòn giáng tới phía sau. Lãnh như băng trưởng đã đến gần. Thấy mình công kích từ sau lưng thì không được quang minh. Bèn lập tức hít một hơi chân khí. Trưởng lực phát xuất đột nhiên được thu hồi. Chỉ nghe một thanh âm vọng lại, gạch ngang tệ chủ nhân mắc bận. Muốn Tần Tổng tiêu đầu làm dù một việc. Thì ra người kia không phải là chủ nhân của Bạch Mai Hoa. Tần Phi Hầu nghe vậy, can đảm lên vài phần, đáp gạch ngang đó là việc gì? Nếu Tần Mỗ làm được quyết không dám trái lệnh, Lãnh Như Băng đang định vòng qua phía kia để nhìn rõ mặt bóng đen. Nghe Tần Phi Hổ hỏi vậy lại thôi. Bóng đen nói, gạch ngang lần này tệ chủ nhân truyền bạch hoa lệnh dụ chiêu thỉnh các cao nhân võ lâm thiên hạ tham gia đại hội ở Từ Châu. Phiền tổng tiêu đầu chuẩn bị 50 bàn tiệc để chiêu đãi các vị anh hùng trong thiên hạ. Tần Phi Hổ nói, gạch ngang chuyện này nào có đáng gì? Không biết khi nào đãi tiệc, bóng đen đáp gạch ngang 3 ngày nữa thôi. Vào lúc chính ngọ, 50 bàn tiệc phải sẵn sàng tại liệt phụ trùng. Tần Phi Hổ đáp, gạch ngang Tần Mỗ nhớ rồi. Xin bẩm lại với quý chủ nhân rằng được giao phó việc đó. Tần Mỗ vô cùng vinh dự. Bóng đen nói, gạch ngang không được bày tiệc sớm quá. Cũng không được muộn một khắc. Tần Phi Hổ đáp, gạch ngang Tần Mỗ quyết không dám trái lệnh của quý chủ nhân. Bóng đen nói, gạch ngang công việc tệ chủ nhân giao phó quyết không được đàm luận cho người khác biết. Tần Tổng Tiêu đâu hiểu rồi chứ? Tần Phi Hổ đáp, gạch ngang điều đó Tần Mỗ xin ghi nhớ. Bóng đen nói, gạch ngang tốt, hẹn gặp lại trên bàn tiệc 3 ngày sau. Tần Phi Hổ nói, gạch ngang Tần Mỗ cung tiễn sứ giả của Mai Hoa chủ nhân. Bóng đen xua tay, gạch ngang khỏi cần, đoạn thong thả men theo vách sảnh mà đi ra ngoài. Hắn đàm thoại hồi lâu với Tần Phi Hổ mà Thủy Chung vẫn quay lưng. Không ngoảnh mặt lại một lần, chân không di động, cứ như một bức tượng thần, Lãnh Như Băng muốn ghi nhớ diện mạo của hắn. Bèn quát lớn, gạch ngang đại giá dừng bước, đoạn nhún chân bay xa 8 thước đứng chặn ở sảnh môn. Hắc y nhân dừng chân lạnh lùng hỏi, gạch ngang ngươi là ai? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang tại hạ là Lãnh Như Băng. Không có quan hệ gì với Thần Võ Tiêu Cục, chẳng qua chỉ vừa làm quen với Tần Tổng Tiêu Đầu. Nếu các hạ muốn hành xử thế nào với tại hạ thì điều đó không liên quan gì tới Thần Võ Tiêu Cục. Ngừng một chút đoạn tiếp, gạch ngang chúng ta đã không quen biết. Lại vô oán vô cừu. Chẳng hiểu vì cớ gì quý chủ nhân lại nhét bạch mai hoa vào tay áo của tại hạ. Chàng thò tay vào bao, lấy ra bông mai trắng, đặt trên lòng bàn tay, chia ra, lúc này hai người cách nhau 3-4 thước, hắc y nhân đột nhiên phất ống tay áo rất dài đoạt lấy bông mai trắng. Lãnh Như Băng khi chia tay ra đã sớm chuẩn bị, không ngờ hắc y nhân xuất thủ quá nhanh, tay áo vừa phất, ám kình đã tới trước. Bông mai bay ngay vào ống tay áo của hắn. Lãnh Như Băng hừ một tiếng, gạch ngang vừa xuất thủ đã biết cao minh. Tại hạ muốn lĩnh giáo vài chiêu tuyệt nghệ, chỉ thấy hắc y nhân phẩy nhẹ tay áo. Bông mai trắng đột nhiên bay ra. Lãnh Như Băng chộp ngay lấy bằng tay tả, tay hữu đồng thời đánh ra một chưởng. Chàng đã biết võ công của hắn cao minh nên một chưởng này chàng dùng đến 8 thành công lực. Hắc y nhân sau khi trả lại bông mai trắng thì đột nhiên xông ra cửa. Lúc này phẩy ống tay áo dài thườn thượt về phía trưởng của Lãnh Như Băng. Chàng bỗng cảm thấy chấn động toàn thân. Hắc y nhân đã vọt ra ngoài, mất hút trong bóng đêm. Lãnh Như Băng cầm bạch mai hoa trong tay, ngước mắt nhìn bầu trời đêm hàn tinh nhấp nháy. Thở dài, miệng tuy không nói nhưng lòng đầy cảm khái. Mấy người trong sảnh chứng kiến song phương vừa rồi xuất thủ thần tốc. Tuy chỉ một vài chiêu nhưng cũng khiến họ hoa cả mắt. Hứa sĩ công thong thả bước ra, lo lắng hỏi, gạch ngang lãnh đệ có sao không? Lãnh Như Băng mỉm cười đáp, gạch ngang không? Dễ chịu lắm, đoạn quay lại nhìn Tần Phi Hổ nói, gạch ngang Tần huynh đã nhận lời lo việc cho Mai Hoa chủ nhân. Chúng ta không thể ở đây lâu, Tần Phi Hổ nói. Gạch ngang tại hạ sở chi hữu hạn, dù muốn nói cũng khó nói ra hết. Lãnh Như Băng cung tay, gạch ngang tại hạ còn phải nhờ Tần huynh tìm giúp tệ sư đệ. Thật cảm kích bất tận, Tần Phi Hổ đáp, gạch ngang không có gì. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Mai Hoa chủ nhân đã phái người đến nhờ Tần huynh lo tiệc rượu. Thiết tưởng sẽ không làm điều gì bất lợi thêm cho Tần huynh. Tại hạ xin cáo biệt. Tần Phi Hổ đáp, gạch ngang tại hạ tiếp đãi không chu đáo. Xin nhị vị lượng thứ, đoạn không dám lưu khách nữa. Vội cúi mình tiễn khách. Khứ Sĩ không nói, gạch ngang 3 ngày nữa sẽ gặp lại ở Liệt Phụ Trùng. Tần Phi Hầu cúi đầu im lặng, lãnh như băng và Hứa Sĩ không rời khỏi Thần Võ Tiêu Cục. Trời đã sắp sang canh hai. Lãnh như băng nghĩ đến Bạch Mai Hoa chủ nhân, thấy sự việc quá phức tạp, bất giác thở dài nói, gạch ngang giang hồ thật là lắm chuyện nguy hiểm và bí ẩn. Chẳng biết đâu mà lần, Hứa Sĩ không nói, gạch ngang lão phu đã sống 60-70 năm, quá nửa đời người bôn tẩu giang hồ. Sự tình này cũng mới gặp lần đầu, chưa từng nghe ai nhắc đến, chỉ dùng mỗi một bông hoa mai nhỏ xíu mà bức thỉnh cao thủ võ lâm thiên hạ phải đến tề tự ở Từ Châu. Lãnh như băng nói, gạch ngang kỳ quái là ở chỗ người được mời hoàn toàn không biết Bạch Mai Hoa chủ nhân là ai. Hứa Sĩ không vỗ đùi, gạch ngang đúng rồi, chẳng trách lão huynh đã hỏi rất lâu. Vẫn không biết tại sao vô số cao thủ lại tề tự ở Từ Châu. Lãnh như băng nói, gạch ngang đa số những người tới đây đều là vì hiếu kỳ. Nghe đồn có nhiều cao thủ võ lâm đến Từ Châu thì kéo tới xem sao. Số người này chẳng cần để tâm, nhưng còn các vị cao thủ võ lâm lừng lẫy tiếng tăm mà phải nghe theo sự sắp đặt của Bạch Mai Hoa chủ nhân thật khiến người ta không sao hiểu nổi. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang có thể họ có những điều khó nói. Lãnh như băng nói, gạch ngang chắc vậy. Các nhân vật danh chấn giang hồ đâu chịu nghe theo thỉnh ngôn của Bạch Mai Hoa chủ nhân mà dễ dàng đến Từ Châu. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang phải đó. Xâm Tiên Long Thiên Lộc uy danh là thế. Mấy chục năm không lai vãng giang hồ nửa bước, ngay đến sứ giả của 9 đại môn phái cũng chẳng buồn tiếp kiến. Đâu chịu dễ dàng mà đến. Sự tình này ắt có nguyên do. Lãnh như băng hỏi, gạch ngang nguyên do thế nào? Hứa Sĩ không trầm ngâm một hồi đáp. Gạch ngang duy chỉ có một lý do khiến Long Thiên Lộc chịu đến. Là bị người ta lợi dụng điểm yếu trọng đại nào đó. Lãnh như băng hỏi, gạch ngang là điểm gì vậy? Hứa Sĩ không đáp, gạch ngang điều này thì khó biết lắm. Hai người im lặng hồi lâu. Lãnh như băng đột nhiên nói, gạch ngang xem chừng không thể không hỏi nàng. Hứa Sĩ không ngạc nhiên, gạch ngang nàng nào vậy? Lãnh như băng đáp, gạch ngang là bạch khi nữ mang mạng che mặt mà chúng ta nhìn thấy ở quần anh lầu ấy. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang nàng hiện ở đâu? Lãnh như băng đáp, gạch ngang Liệt Phụ Trùng. Hứa Sĩ không hỏi, gạch ngang Liệt Phụ Trùng. Có phải là nơi Bạch Mai Hoa chủ nhân ước hội anh hùng thiên hạ? Lãnh như băng đáp, gạch ngang đại khái là thế, trừ phi ở vùng phụ cận Từ Châu có hai Liệt Phụ Trùng. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang phải chăng lãnh đệ có ý muốn đến Liệt Phụ Trùng xem trước tình hình. Lãnh như băng chợt nhớ lời bại khi nữ bảo chàng nội Nhật 3 ngày có nghi nan gì thì cứ đến tìm nàng. Tại sao nàng chỉ hạn định có 3 ngày? Hạn kỳ này vừa vặn trùng hợp với ngày mà Bạch Mai Hoa chủ nhân ước hội với anh hùng thiên hạ. Chẳng lẽ nàng đã biết trước việc này hay sao? Trong óc chàng hiện ra hình ảnh bạch khi nữ thân thể hư nhược. Diện mạo tuyệt mỹ, song mục mở tròn, ngôn ngữ sắc sảo, thanh âm trong trèo, một thiếu nữ yếu ớt về thân thể nhưng đại mãn trí tuệ và vô cùng thần bí. Tình cảnh trước mắt tựa hồ chỉ còn cách đến Liệt Phụ Trùng gặp lại bạch khi nữ may ra mới có thể sáng tỏ. Chàng nghĩ đi nghĩ lại thấy mọi việc tựa hồ bạch khi nữ đều đã tiên liệu. Chàng hít một hơi dài, lẩm bẩm, gạch ngang đúng, chúng ta nên đến Liệt Phụ Trùng trước xem tình hình thế nào. Có lẽ chính nàng đủ khả năng giải khai bí mật của Bạch Mai Hoa. Hứa Sĩ không nói, gạch ngang được đấy, chúng ta đi luôn thôi. Hai người phóng gấp về phía Liệt Phụ Trùng, thân pháp khinh công mau chóng đưa họ tới nơi. Liệt Phụ Trùng ban đêm càng âm u thê lương. Hứa Sĩ không nhìn từ phía cỏ rậm lút đầu, nói, gạch ngang Bạch Mai Hoa chủ nhân chọn nơi hoang vu thê lương này hẳn có lý của hắn. Lãnh như băng biết đường, dẫn Hứa Sĩ không vào thẳng thạch thất trong tòa nhà mô. Một đĩa đèn dầu chiếu sáng thạch thất, một thiếu nữ toàn thân y phục trắng toát ngồi dựa lưng vào vách bên hữu. Lim dim mát, hai tỷ nữ ngồi hai bên. Bảo kiếm lăm lăm trong tay, chắc hẳn trong bụng rất e sợ. lãnh như băng đằng hắn chưa kịp nói. Tố Mai đã bật dậy gọi to. Gạch ngang hoàng cốc, mau đánh ma. Tiếng kêu của tỷ nữ đầy hốt hoảng. Lãnh như băng vội nói, gạch ngang tại hạ lãnh như băng có việc cầu kiến. Bạch y nữ mở to mắt, thẳng người dậy cười. Gạch ngang tiểu nữ biết công tử nhất định sẽ trở lại cho nên đang chờ đây. Không thì đã ngủ sớm rồi, vì tiểu nữ rất mệt, mấy câu này rất dịu dàng, cộng với thần thái kiều diễm của nàng thật khác hẳn với những ngôn từ sắc sảo lần trước. Lãnh như băng nói, gạch ngang đêm khuya còn làm phiền cô nương. Tại hạ thật lòng cảm thấy áy náy. Bạch y nữ đáp, gạch ngang chúng tiểu nữ ở một nhà mồ hoang lương. Cây cỏ tùm thế này, ban đêm được các vị ghé thăm cũng khiến chúng tiểu nữ có thêm can đảm bớt lo. Lãnh như băng quay đầu chỉ Hứa Sĩ Công nói, gạch ngang đây là Hứa lão tiền bối Hứa Sĩ Công. Bạch y nữ gật đầu cười, gạch ngang khỏi cần giới thiệu. Tiểu nữ đã gặp Hứa lão rồi. Hứa Sĩ Công cung tay nói, gạch ngang tại hạ hữu duyên được diện kiến tôn giá vài lần. Bạch y nữ nói, gạch ngang chúng ta gặp nhau 3 lần. Hứa Sĩ Công thầm điểm lại, khi nàng ra tiễn Dã Hạc thượng nhân đi Ngũ Độc cung là lần thứ nhất. Tại Quần Anh lầu thấy nàng là lần thứ hai, bất quá lúc ấy nàng mang mạng che mặt nên lão không nhận ra. Đêm nay là lần thứ 3 không hơn không kém. Lão bèn đáp, gạch ngang cô nương có trí nhớ kinh nhân. Tại hạ vô cùng thán phục. Một luồng gió lạnh thổi tới làm ngọn đèn suýt tắt, lãnh như băng bước lại che gió cho ngọn đèn, nói, gạch ngang chúng tại hạ đêm khuya đến làm phiền, một là có việc nghi nan muốn thỉnh giáo, hai là muốn khuyên cô nương sớm rời khỏi chốn hoang địa này. Bạch y nữ cười, gạch ngang xin công tử hãy nói điều thứ nhất. Lãnh như băng chỉ cảm thấy sự tình phức tạp dị thường, nhất thời chưa biết nên khởi đầu thế nào. Nghĩ một hồi lâu mới nói, gạch ngang cô nương có biết vật này chăng? Đoạn thò tay vào bao lấy ra một bông mai trắng đặt vào lòng bàn tay mà chìa ra. Bạch y nữ đưa bàn tay ngà ngọc cầm lấy bông mai. Nói, gạch ngang bạch mai hoa này ư? Lãnh như băng nói, gạch ngang đúng vậy. Chủ nhân của bông mai này đặt đại tiệc ước hội với anh hùng thiên hạ tại Liệt Phụ Chủng sau 3 ngày nữa. Cô nương ở đây vô cùng nguy hiểm. Bạch y nữ đáp, gạch ngang công tử nói việc thứ hai trước ư, lãnh như băng sững người. Mặt hơi nóng, Hứa Sĩ Không cười ha hà nói, gạch ngang vị huynh đệ này cả thẹn lắm. Để lão hủ nói thay cho vậy, bèn đem hết sự tình vừa xảy ra kể lại một lượt. Chỉ thấy bạch y nữ từ từ nhắm mắt tựa hồ người tham thiền nhập định. Im lặng hồi lâu, Hứa Sĩ Không nghĩ, thiếu nữ này chẳng qua ngót 20 tuổi. Dù có là người thông tuệ tuyệt luân cũng khó mà biết được lai lịch bạch mai hoa. Lão mỉm cười nói, gạch ngang cô nương khỏi cần đa phí tâm sức. Nếu không biết lai lịch chủ nhân bạch mai hoa thì thôi. Bạch y nữ bỗng mở to hai mắt, nói thấp giọng, gạch ngang hoa mai xuất hiện trong giang hồ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, Hứa Sĩ Không sững sờ hỏi, gạch ngang cô nương nói sao? Bạch y nữ tiếp, gạch ngang thần kiếm thuộc Thiên Long. Tu La Tập Đại Thành, Hứa Sĩ Không hỏi, gạch ngang cô nương niệm thần chú đó ư, lãnh như băng nghe đã hiểu. Liền cao giọng, gạch ngang cô nương biết kiếp nạn đã tới chẳng lẽ lại dừng dưng tọa thị. Bạch y nữ thở dài nhẹ nhẹ, gạch ngang tiểu nữ có thể làm gì được kia chứ? Lãnh như băng nhớ lại ở Quần Anh lầu nàng bị người truy bức khẩu truyền tuyệt nghệ. Một thiếu nữ không biết võ công, làm sao có thể can thiệp vào trận tử chiến sắp tới. Nhưng trước lời lẽ thần bí của nàng, chàng lại có hồ nghi trầm trọng, bèn cung tay nói, gạch ngang có lẽ cô nương có giấu chuyện gì chăng? Bạch y nữ lắc đầu, gạch ngang tiểu nữ quả thật không biết võ công. Lãnh như băng hỏi, gạch ngang sao cô nương lại biết Thiên Long Bát Kiếm? Bạch y nữ mỉm cười, gạch ngang tiểu nữ tuy biết yếu quyết nhưng không thể vận dụng. Bỗng nàng mặt tái nhợt, ngã ngửa ra phía sau. Tố Mai, Hoàng Cúc cùng đưa tay đỡ và thong thả xoa bóp khắp người nàng. Hứa Sĩ Không lắc đầu nói, gạch ngang lãnh đệ, lão huynh thấy có hỏi thêm cũng vô ích. Chúng ta đi thôi, Lãnh Như Băng nói, gạch ngang nàng đã giải đáp rồi còn gì. Hứa sĩ không hỏi, gạch ngang giải đáp gì đâu. Sao lão hầu nhi không nghe thấy? Lãnh Như Băng đáp, gạch ngang nàng bảo, Mai Hoa xuất hiện trong giang hồ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, há chẳng phải là sắp lâm kiếp nạn, rồi thì thần kiếm thuộc Thiên Long, Tu La Tập Đại Thành, là nói đến danh xưng của hai loại võ công. Tiếc rằng trí năng của chúng ta chưa lý giải được hết ẩn ý của câu nói ấy. Hứa sĩ không nghĩ một chút nói. Gạch ngang nhớ lại vẻ kinh hoàng của Thiết Kỳ Kim Hoàn Tần Phi Hổ và Khoái Đao Vương Sơn. Thiết tưởng Bạch Mai Hoa chủ nhân hẳn là một tên đại ma đầu tàn ác võ nghệ tuyệt luân và vô cùng xảo quyệt. Lãnh Như Băng nói, gạch ngang tiểu đệ mới rồi động thủ với sứ giả của Bạch Mai Hoa chủ nhân. Tuy chỉ hai chiêu cũng đã cảm thấy võ công của đối thủ chẳng kém gì tiểu đệ. Đã vậy, ngay cả diện mạo của hắn cũng không biết được. Lúc này Bạch Y Nữ đã hồi tỉnh, có điều là dưới ánh đèn sắc mặt nàng nhợt nhạt không một giọt máu. Nàng đưa cặp mắt thất thần nhìn hai người rồi lại tựa vào vai Tố Mai mà nghỉ. Hoàng Cúc nhìn Lãnh Như Băng nói, gạch ngang Lãnh công tử hãy ngồi xuống mà nghỉ một lát. Tiểu thư sau mỗi lần phát bệnh phải nghỉ chừng nửa giờ mới có thể tiếp chuyện. Lãnh Như Băng cau mày, gạch ngang bệnh của nàng vẫn thường phát tác vậy sao? Hoàng Cúc đáp, gạch ngang có khi một ngày mấy lần. Có khi vài ngày một lần. Bất quá tiểu thư không thể đa phí khí lực để nói năng hoặc biện sự. Vì như thế bệnh sẽ tức thì phát tác. Lãnh Như Băng nghĩ thầm. Lời Bạch Khi thiếu nữ này chính trực. Rõ ràng là người không có mưu mô gì. Do đó rất đáng tin cậy. Kỳ quái là ở chỗ nàng không biết võ công. Mà lại nhớ được kiếm thuật thượng thừa trong thiên hạ. Hơn nữa. Nàng đã giấu mặt mà vẫn có kẻ tìm đến truy bức nàng truyền tụ võ công. Thân thể hư nhược hoàn toàn không tương xứng với ngôn từ chứa đầy huyền cơ của nàng. Chàng ngưng mục nhìn, chỉ thấy nàng lim dim mắt, hai hàng mi cong và dài. Ngoại trừ nước da tái nhợt vẻ ốm yếu. Còn thực sự là một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ. Thân thể yếu ớt mà vô cùng can đảm lại cực kỳ diễm lệ. Ba thứ ấy hợp nên sự thần bí của nàng. Hứa sĩ không tuy thô hào, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú mấy chục năm bôn tẩu giang hồ. Sau một hồi suy xét cũng đã nhận ra thiếu nữ hư nhược này quả thực là một nữ nhân phi thường. Lãnh Như Băng nhìn hứa sĩ không nói, gạch ngang hứa huynh. Chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. Cách chương.